Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 777, có ăn ngon hay không? Không muốn, không muốn, ta không phải hô, Thư Nguyệt Vũ chút nào không hổ thẹn, lập tức đổi giọng xin khoan dung nói. Ta biết lỗi rồi, thực sự biết lỗi rồi, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Ân, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Hạ Tân có điểm nổi giận, cùng Thư Nguyệt Vũ nói qua vô số lần, nàng vẫn là dậy mãi không sửa. Lần này là thực sự, lần này tuyệt đối là thật. Hạ Tân không để ý tới nàng, thản nhiên nói, chính ngươi bảo đảm, nếu như tái phạm lời nói, liền hung hăng đánh cái mông ngươi. Không cần thủ hạ lưu tình. Thư Nguyệt Vũ nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng không phải lần thứ nhất bị Hạ Tân đánh. Lần đầu tiên lúc chia tay, cũng bị đánh qua. Biết Hạ Tân hạ thủ tặc ngoan, mềm không được liền mạnh bạo. Ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. A hát, nói rất hay như ta không có đánh qua tựa như... Thư Nguyệt Vũ cái này cứng rắn không có vượt lên trước 5 giây liền không cứng nổi rồi. Mềm giọng nói, không được, không được, thực sự biết lỗi rồi. Lần này là thực sự, bất quá Hạ Tân không để ý tới nàng. Cứ như vậy một chân đè nặng Thư Nguyệt Vũ thắt lưng. Không cho nàng đứng lên, một tay vén lên quần của nàng. Thư Nguyệt Vũ nhất thời càng luống cuống. Ta nhưng là nữ hài tử cũng, ta đều lớn như vậy, ngươi còn đánh cái mông ta, ngươi để cho ta đi ra ngoài làm sao gặp người, vậy không ở ta bên trong phạm vi cân nhắc, cố gắng, ngươi lần sau sẽ trưởng trí nhớ, không muốn, không muốn, mắt thấy Hạ Tân muốn động thủ, Thư Nguyệt Vũ chỉ phải nói cái sau cùng thỉnh cầu, chí ít, đóng cửa lại. Làm cho Hiểu Huyên chứng kiến nhiều mất mặt. Hạ Tân vốn không muốn để ý. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Thầm nghĩ nữ hài tử ra mặt mỏng, làm cho người xem đến, ước đoán về sau sẽ không khuôn mặt nói chuyện. Suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên, đi tới trước cửa, đóng cửa lại rồi. Sau lưng Thư Nguyệt Vũ cũng đứng lên. Hai tay ngăn khuất cái mông phía sau, tội nghiệp nhìn Hạ Tân, người thật là lòng dạ độc ác, ta hãy nói một chút mà thôi, cư nhiên thật muốn đánh ta, đã nói, phải giữ lời, hứa hẹn sẽ thực hiện, không cho phép đổi ý. Hạ Tân nói, hướng Thư Nguyệt Vũ đi tới, Hạ Tân mỗi lần trước một bước, Thư Nguyệt Vũ liền khiếp xanh xanh sau lùi một bước. Điềm đạm đáng yêu nói, ngoặc kép, chí ít không thể như lần trước nặng như vậy, lần trước đau chết mất, không được, Hạ Tân như trước hướng về Thư Nguyệt Vũ đi tới, ngoặc kép, 10 dưới nhiều lắm, 3 xuống đi, không được, 4 dưới, không được, 5 dưới, không có chỗ thương lượng, đây không phải là mua thức ăn, còn mang mặc cả, Hạ Tân rất rõ ràng. Cho nàng cơ hội, nàng lần sau còn sẽ tâm tồn may mắn. Đến cuối cùng, Thư Nguyệt Vũ cắn răng, chỉ có thể hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt. Không cam lòng nói, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ngươi mới biết được. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, không có chút nào thương ta. Thư Nguyệt Vũ ủy khuất trong tròng mắt cái đĩa giọt nước mắt. Ba nhìn Hạ Tân, bất quá. Hạ Tân phảng phất tảng đá tựa như, hoàn toàn thờ ơ, loại chuyện như vậy Hạ Tân rất có kinh nghiệm. Hàng đêm trước đây không nghe lời thời điểm, không ít bị nàng đánh, lần đó không phải như vậy tội nghiệp, còn khóc tê tâm liệt phế. Người nếu như cùng với nàng đối diện gì gì đó, tuyệt đối sẽ không hạ thủ được, nghe thấy thanh âm của nàng, đều sẽ chỉ làm chính mình tâm đau hơn, cho nên... Hắn có một thủ đoạn, chính là chạy xe không đầu, cái gì cũng không cần suy nghĩ, đem mình làm người máy, ở trung thành chấp hành nhiệm vụ là được, muôn ngàn lần không thể suy nghĩ đối phương sự tình. đi suy nghĩ đối phương nói ý tứ, nếu không, căn bản không hạ thủ được. Dù sao, đây chính là chính mình sống nương tựa lẫn nhau thân nhân duy nhất. Thân muội muội, xem Hạ Tân một bộ quyết tuyệt dáng vẻ, Thư Nguyệt Vũ nhận mệnh, nói câu, ta nhớ lấy ngươi, rất có núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, nàng về sau nhất định sẽ lấy lại danh dự ý tứ. Hạ Tân ngồi ở bên giường, dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Thư Nguyệt Vũ có điểm không dám cùng hiện tại tại loại này vô tình dáng vẻ Hạ Tân đối diện. Bước chậm tiến lên, ngoan ngoãn nằm ở hạ bắp đùi mới trên. Ngoặc kép, vậy không cho phép vén váy. Mới vừa nói xong, váy đã bị Hạ Tân vén lên. Vậy ít nhất, bên trong, a, người sắc lang a. Thư Nguyệt Vũ nói rằng phân nửa, phát hiện đã không còn kịp rồi. Một tiếng thét kinh hãi, vội vội vàng vàng tự tay đi che Hạ Tân mắt. Không cho phép xem, không cho phép xem. Ngay sau đó bên trong phòng liền vang lên trưởng trưởng đến thịt thanh thúy chàng pháo tay. Bất quá, trừ cái đó ra, lại không có thanh âm nào khác rồi. Thư Nguyệt Vũ gắt gao cắn chăn, không để cho mình kêu thành tiếng, sợ bị lầu dưới Hiểu Huyên nghe được. Chọn 10 dưới, Hạ Tân cảm giác mình tay đều đau muốn chết, liền càng không cần phải nói Thư Nguyệt Vũ rồi. Từ bên người truyền đến cắn chăn, nhỏ giọng tiếng khóc lóc, ân, cùng hàng đêm giống nhau. Hạ Tân liền tự tay ôm lấy Thư Nguyệt Vũ, để cho nàng dựa vào ở trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng theo sau bối, giúp nàng bình tĩnh trở lại. Hạ Tân kỳ thực cũng có chút căm tức, có một số việc hắn có thể mang liền, có chút nguyên tắc tính vấn đề, hắn là không chịu nhượng bộ. Thư Nguyệt Vũ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân trong lòng, khóc rồi một hồi lâu, cuối cùng này đây ở Hạ Tân cổ dựa vào nơi bả vai ấn hạ một đạo sâu đậm áp ấn, mới rốt cục ngừng khóc thầm. Điều này làm cho trong lòng nàng cân bằng không ít. Hạ Tân đưa qua bên cạnh khăn tay lau cái cổ, đem không biết là Thư Nguyệt Vũ nước bọt vẫn là nước mắt lau đi. Sau đó vỗ vỗ Thư Nguyệt Vũ phía sau lưng nói, còn thêu dệt chuyện không phải. Thư Nguyệt Vũ không tuân theo dãy dụa Hạ Thân tử, biểu thị không phục, bất quá không dám tranh luận. Hạ Tân thì trọng phục rồi hỏi khắp nói, không phục có phải hay không? Còn muốn một lần nữa? Thư Nguyệt Vũ nhất thời thân thể cứng đờ, lập tức lại mềm nhũn ra, nhỏ giọng trả lời, không dám lạp, cái này còn tạm được. Ở lại nghỉ ngơi khoảng chừng hơn 10 phút sau đó, mới từ môn ngoài truyền tới Hiểu Huyên tiếng đập cửa. Thấp tử, ăn cơm lạp, các ngươi để làm chi khóa cửa a? A hát, tới. Hạ Tháng Giêng muốn đứng dậy, Thư Nguyệt Vũ liền thật nhanh nhảy dựng lên, đi ra mấy bước, dưới chân mềm nhũn, đau nàng suýt chút nữa té ngã, nhất thời không cam lòng quay đầu chừng Hạ Tân liếc mắt. Sau đó chạy vội vào buồng vệ sinh, ngươi đi xuống trước, ta rửa cái mặt liền đi qua. Tốt, Hạ Tân ra khỏi phòng, Hiểu Huyên đang ở bên ngoài chờ hắn. Hạ Tân giải thích, nàng muốn rửa mặt, chúng ta đi xuống trước đi. A hát, rửa mặt a. Hiểu Huyên ý vị thâm trường kéo dài âm điệu, đi thẳng tới trước bàn ăn. Hạ Tân mới nhớ tới một việc, ngươi làm đem cơm cho. Hiểu Huyên không khỏi đắc ý đưa lên một chút cằm nói, đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng là ai? Ngày hôm nay để ngươi nếm thử tay nghề của ta. Đang khi nói chuyện, liền thấy Thư Nguyệt Vũ tới rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã thần thái sáng láng, không có nửa điểm ủy khuất dấu hiệu. Cũng liền, vành mắt chu vi còn thoáng có hơi hồng, cũng nhìn không ra cái gì. Thư Nguyệt Vũ phảng phất chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như, cười khanh khách nói rằng, Hiểu Huyên, ngươi chừng nào thì biết làm thức ăn? Ta sao không biết? Hừ hừ, ngươi không biết sự tình rất nhiều. Các ngươi chờ đấy, ta đi bưng thức ăn. Thư Nguyệt Vũ ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống, Thoạt nhìn tất cả như thường, chỉ là đang dưới trướng trong nháy mắt, chợt nhảy lên, hiển nhiên là đau dữ rồi. Thư Nguyệt Vũ u oán nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó lại thận trọng ngồi xuống. Chỉ là tốt đẹp, chính là cái mông vẻn vẹn dính nửa điểm cái ghế. Không dám đi vào trong ngồi, sau đó liền thấy Hiểu Huyên đoan món ăn lên rồi. Nàng thật vẫn biết làm đồ ăn, tổng cộng 5 dạng đồ ăn. Theo thứ tự là thủy trứng gà luộc, súp trứng, trứng chiên, toái đản, cùng với trưng đản. Ân, vừa nhìn liền cùng Hạ Thi Kỳ giống nhau là tay mới. Nàng đây là đem trứng xanh sao làm xong rồi cực hạn a. Hạ Tân cười nói, ngươi hội đồ ăn, chủng loại còn rất nhiều. Thấp tử, ngươi đây là đang khen ta sao? Quên đi, coi như là rồi. Hiểu Huyên quyền đương là khích lệ tiếp nhận rồi. Các loại ăn xong, cam đoan ngươi biết thất kinh. Hiểu Huyên đưa qua tay nhỏ bé, vẻ mặt mong đợi chuyển qua một cái trứng gà. Nếm thử ta làm trứng gà luộc có ăn ngon hay không? Hạ Tân bị chọc phát cười. Cái này chẳng lẽ còn có các loại khẩu vị hay sao? Ngươi sao không làm cho ta nếm một chút ngươi đốt thủy uống có ngon hay không? Hiểu Huyên im lặng nhìn Hạ Tân. Hanh, chán ghét, ngươi cũng chỉ có thể bây giờ nói. Đây cũng không phải là thông thường trứng gà luộc. Đây chẳng lẽ là không giống người thường trứng gà luộc. Ca ca của ta thật ta ba đều nói ta làm ăn cực kỳ ngon đâu. Nghe được là anh của nàng cùng ba nàng đánh giá Hạ Tân liền đã hiểu. Hắn nếm cửa, dĩ nhiên không có phát hiện cùng các trứng gà khác nhau ở chỗ nào. Coi như dưới cái này trứng gà mái thân phận đặc biệt cao quý. Cái này cũng còn là một thông thường trứng gà luộc. Thư Nguyệt Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu học nấu ăn rồi? Gần nhất, luôn cảm thấy nấu ăn thật có ý tứ. Có không? Khói dầu, tắm hộ tống gì gì đó rất đau đớn ra. Ngươi phải cẩn thận, ta vẫn ổn chứ? Có thể tiếp thu. Hiểu Huyên cười khanh khách trả lời. Hoàn toàn một bộ thích thú bộ dạng. Được rồi, phải nhanh lên một chút. Pháo hoa tiệc tối muốn bắt đầu. Không biết vì sao. Đối với cái này pháo hoa tiệc tối, Hạ Tân luôn luôn loại dự cảm xấu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.